Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1131, khách hàng Hermen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên ngồi dựa vào mềm mại trên ghế salon, dùng hết màn nhìn lấy video tuyên bố người là Chu Hổ lính đánh thuê tiểu đội yêu thú gào rú tiếng điếc tai nhức óc, bốn phía lá cây rì rào mà xuống, yêu thú trên thân bao trùm lấy màu trắng cốt giáp, hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy khát máu, thần sắc sâm bạch sắc, răng nhọn dữ tợn vô cùng, tứ chi hơi hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm trong rừng rậm một cái hướng khác, nó ở nơi đó cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nương theo lấy chói tai tiếng rít màu đen hàn mang xé rách không khí, trực tiếp trúng đích yêu thú, ánh mắt nhất thời vang lên thê lương gào thét. Ánh mắt thụ thương, yêu thú đã triệt để nóng nảy, bắt đầu mù quáng mà hướng về bốn phía phát khởi công kích, bao trùm lấy cốt giáp thân thể tựa như tăng, vô số cây cối bi thảm tai bay vạ gió. Như mọi người thấy, tầng kia màu trắng cốt giáp phòng ngự lực cực kỳ khủng bố, tầm thường công kích rất khó đánh tan. Trong video còn có giảng giải thanh âm. Biện pháp tốt nhất cũng là trước đem hắn chọc giận, đợi đến nó phát tiết, sau một thời gian ngắn chiến đấu lực liền sẽ có rõ rệt hạ xuống, khi đó mới là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Theo thời gian trôi qua, yêu thú tốc độ đã bắt đầu giảm xuống, mang đến thành quả cũng là đem phương viên gần 100 mét cây cối tất cả đều tàn phá một lần. Chu Hổ bọn người chậm rãi tới gần, đến đón lấy cũng là phối hữu giải thích chiến đấu, nhìn qua cũng không tệ lắm dáng vẻ, theo không bình luận nội dung đến xem đánh giá rất cao. Yêu tử Yên theo sau quầy đi tới, đưa cho Lạc Xuyên một ly cà phê, chú ý tới màn sáng phía trên nội dung. Đây không phải Chu Hổ bọn họ quay được video sao? Gần nhất những ngày này không thấy được bọn họ, là lại tiếp nhận nhiệm vụ gì rời đi Cửu Diệu Thành? Lạc Xuyên nhấp một hớp cà phê, bên trong ẩn chứa trong veo mùi trái cây. Giống như không phải, yêu tử Yên tại ghế salon đối diện ngồi xuống. Ta nghe nói Chu Hổ bọn họ gần nhất đều tại Cửu Diệu Sơn Mạch chính là vì quay chụp những video này. Phó chức nghiệp A, Lạc Xuyên cảm thấy ma huyễn điện thoại di động cho Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng cung cấp mới trỗi dậy nghề nghiệp lựa chọn thì trước mắt mà nói đã có không ít người tiến hành nếm thử. Không kém bao nhiêu đâu, yêu tử Yên gật gật đầu, đập video thời điểm còn có thể trực tiếp cái này nhưng muốn so đơn độc lính đánh thuê tốt hơn nhiều. Đang đóng cửa hàng, cửa bị đẩy ra, Ronan cùng Hermen đi vào trong tiệm, Lạc Xuyên tiện tay đem màn sáng đóng lại. Quảng cáo, Hermen là lần đầu tiên tới nơi này, có chút hiếu kỳ đánh giá trong tiệm hoàn cảnh, không có quá phận xa hoa, nhìn qua cho người ta rất cảm giác thư thích. Hoan nghênh quang lâm, yêu tử Yên đem cái ly để xuống, đứng dậy đối với hai người nói. Lạc Xuyên vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, mắt nhìn Hermen. Khuôn mặt xa lạ, là cái kia danh quý tộc bằng hữu. Không quá giống, hắn mặc dù nói không có liếc một chút nhìn thấu người xa lạ nhãn lực nhưng chỉ là đơn giản phân biệt phải chăng quen xem là có thể làm được dễ dàng. Xin hỏi tiệm này là bán thương phẩm gì? Hermen hướng yêu tử Yên hỏi thăm, mua bán hàng hóa, yêu tử Yên vô ý thức nhìn về phía Lạc Xuyên, thì trước mắt mà nói, chỉ có cà phê, Lạc Xuyên đối với hắn ra hiệu xuống cái ly trong tay. Xem ra nam nhân này đối với quán cà phê sự tình cũng không hiểu biết, cùng tên kia người già quý tộc quan hệ cũng không quen xem, bằng không mà nói cần phải biết được một số chuyện. Cà phê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua là loại đồ uống, Hermen ngửi thấy cà phê tán phát khí tức thật là không tệ. Giá tiền đâu, trước mắt còn không có định giá, Lạc Xuyên nhấp một hớp cà phê, thì bán một loại đồ uống cửa hàng, hơn nữa còn không có định giá, đích thật là đầy đủ đặc thù. Bất quá Hermen cảm giác cần phải còn sẽ có mặt khác hắn chưa từng phát hiện chỗ đặc thù, bằng không mà nói cũng sẽ không đối Ronan có như thế lớn sức hấp dẫn. Cho ta đến ly cà phê, Ronan đã tại chỗ bên cạnh ngồi xuống, lấy xuống mũ dạ đặt ở trên mặt bàn. Cho ta cũng tới một chén, Hermen cảm giác mình đã chạm tới chân tướng, đến mức phương diện giá tiền hắn không có chút nào lo lắng, hắn đường đường Cynthia đại trinh thám tự nhiên là không thiếu tiền. Chờ một lát, Lạc Xuyên gật gật đầu từ trên ghế salon đứng dậy hướng quầy đi đến. Yêu tử Yên chế tác cà phê vị đạo hoàn toàn chính xác rất tốt, bất quá lại không có phụ thêm hiệu quả đặc biệt cho nên còn cần hắn tự mình chế tác. Yêu tử Yên không có chuyện gì, liền đem camera bỏ vào trên ghế salon, dùng Lạc Xuyên vừa mới để hệ thống cung cấp đồ ăn vặt đùa với nó. Đang ở nơi đó chờ đợi, Ronan ẩn ẩn cảm nhận được khí tức quen thuộc, bốn phía nhìn một chút về sau, ánh mắt rơi vào camera trên thân. Chỗ sâu trong con người có năng lượng phun trào, camera trên thân xuất hiện quanh quẩn tại thân thể nó phía trên màu đỏ năng lượng, Ronan cảm giác có chút nhìn quen mắt. Thêm chút suy tư, liền đạt được đáp án, cái này không phải liền là trước đó hắn dùng để thanh toán cà phê giá cả huyết tinh thạch tha, tâm thần kích đãng mấy giây liền bình phục xuống tới, huyết tinh thạch đã không phải là hắn, vị này quán cà phê lão bản như thế nào sử dụng cùng hắn cũng không có quan hệ. Huống hồ vị lão bản này hẳn là cũng chướng mắt vật kia, Ronan đã thấy cái kia phong tồn lấy hắc vụ tinh thạch chính lấy vật phẩm trang sức thân phận tại đưa vật trên kệ bày biện đây. Hermen cũng là bốn phía nhìn lấy, chú ý tới đưa vật trên kệ màu đen tinh thạch về sau, không khỏi hé mắt. Nhiệm vụ của hắn không có gì ngoài điều tra nổ tung án người chế tạo bên ngoài, còn bao gồm tìm mất đi hắc vụ kết tinh. Nếu là ta không có nhìn lầm, đó phải là Vauret chỗ ở bên trong mất đi hắc vụ kết tinh đi. Hermen cười nhìn về phía Ronan, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến, đã bị ta coi như cà phê giá cả giao cho lão bản. Ronan biểu lộ không có gì thay đổi, thanh âm bình thản. Quảng cáo, Hermen nụ cười trên mặt biến mất thoáng nhíu mày, hắc vụ kết tinh dùng để hướng đến cái này cà phê giá bán quả thực có chút không hợp thói thường. Có điều hắn cũng không có phản bác có thể làm cho Ronan cam tâm tình nguyện làm ra loại chuyện này, loại kia tên là cà phê đồ vật khẳng định là có chỗ độc đáo của nó. Nhìn đến Ronan lần nữa tiến nhập, thỉnh không quấy rầy, trạng thái, Hermen không có hỏi thăm, dù sao đến đón lấy nghi ngờ trong lòng thì sẽ nhận được giải đáp, không vội ở cái này nhất thời, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền tốt. Lạc Xuyên chế tác cà phê thời gian hao phí so yêu tử yên nhiều hơn không ít, chế tác quá trình so ra mà nói cũng càng thêm tùy tâm sở dục. Hệ thống cung cấp những cái kia nguyên vật liệu hắn tất cả đều không hiểu rõ, cho nên thêm cùng nhau hoàn toàn chiếu vào sự hăng hái của chính mình. Cái kia nhìn qua không tệ, có thể thêm nhiều điểm, cái kia nhan sắc thật đẹp mắt, vị đạo hẳn là cũng không tệ. Lạc Xuyên trong lòng trên cơ bản chính là như vậy ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng sau 10 phút, Lạc Xuyên đem bốc hơi nóng cà phê rót vào trong chén, nồng đậm cà phê thuần hương tùy theo tản mạn ra. Cà phê đã làm tốt. Lạc Xuyên âm thanh vang lên, trong quán cà phê là không có đưa bữa ăn phục vụ, khách hàng cần đi vào quầy chỗ chính mình đem cà phê lấy đi, trong tiệm chỉ có hai tên khách hàng đối với cái này cũng không có ý kiến. Ronan nghe được thanh âm sau theo vị trí đứng dậy đi tới quầy chỗ, Hermen đương nhiên cũng đi tới, cước bộ mang theo loại không kịp chờ đợi ý vị. Hai ly cà phê là đồng thời chế tác, trong chén màu nâu đậm cà phê xoay chậm chậm lấy, như lụa trắng nhàn nhạt vũ khí bốc lên. Cách chương.